Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cứ ra khơi một ngày là có tiền, còn ở nhà thì chẳng có đồng nào. À, Thạch Trung Vi, tôi nghĩ không chỉ riêng các cậu muốn tranh thủ ra khơi đâu, mà những người đã đặt chỗ câu còn mong các cậu ra khơi ngay ngày mai ấy chứ. Lưu Lỗi nói thật lòng. Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi, Hà Kiếm chắc chắn muốn ra khơi sớm để kiếm tiền, nhưng những người đặt chỗ câu còn mong muốn điều đó hơn. Đúng thế. Đúng là như vậy, thuyền đánh cá của chúng tôi vừa cập bờ, đã có vài người đặt chỗ câu chạy đến hỏi bao giờ ra khơi rồi. Chắc đến ngày mai còn nhiều người đến hỏi hơn nữa. Thạch Trung Vi gật đầu cười, đúng là như vậy, bọn họ muốn tranh thủ ra khơi kiếm tiền, thì những người đặt chỗ câu cũng muốn vậy. Ai bảo thuyền câu biển của nhà cậu câu được nhiều cá thế? Nhìn người khác kiếm tiền, ai mà chịu cho nổi, chẳng muốn ra khơi sớm còn gì. Dương Cầm không hề ngạc nhiên về chuyện này. Ai ra khơi hay làm bất cứ việc gì, thực chất cũng là vì kiếm tiền cả thôi. Thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa bây giờ cứ hễ ra khơi là gần như chắc chắn có tiền, chuyến vừa rồi người ít cũng kiếm được 2-3 vạn, người nhiều thì 5-6-7-8 vạn. Bởi vậy những người đặt chỗ câu đều mong muốn được ra khơi ngay lập tức. Ai mà chẳng muốn kiếm tiền sớm, lại còn muốn kiếm thật nhiều tiền nữa chứ. Đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây, thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa cứ ra khơi là lại câu được rất nhiều cá, chứng tỏ ngoài biển đang có rất nhiều cá, ra khơi sớm mới có thể câu được chúng, chứ đợi lâu thì không biết chừng cá lại đi đâu hết. Thực sự lo lắng nhất chính là những người đã đặt chỗ câu, chứ không phải Thạch Trung Vi, Thạch Kiệt Hoa hay Hà Kiếm. Thạch Trung Vi, bây giờ chỗ câu quý hiếm đến mức nào vậy? Lưu Lỗi tò mò hỏi. Hay, thật sự là khó nói lắm. Một phần là vì câu được nhiều cá, nên chỗ câu vô cùng quý hiếm, người đặt rất đông, một phần nữa là vì thuyền câu biển sâu mỗi chuyến ra khơi ít nhất cũng phải nửa tháng, thậm chí cả tháng. Nếu muốn biết người đặt chỗ câu phải chờ đến khi nào thì thật sự là không biết đâu, cái này phải hỏi ba tôi mới được, nhưng tôi đoán chắc cũng phải 6 tháng hoặc nửa năm nữa ấy chứ. Thạch Trung Vi gãi gãi đầu. Chỗ câu trên thuyền đánh cá nhà anh ta vô cùng quý hiếm, có rất nhiều người đã đặt trước rồi. Mỗi chuyến ra khơi của thuyền câu biển đều kéo dài, đồng thời số lượng chỗ câu lại có hạn, trong tình hình này, việc chờ đợi lâu là khó tránh khỏi. Bến tàu chỗ này, mấy thuyền câu biển Thượng Hải khác chắc hẳn vừa ghen tị vừa ganh ghét lắm nhỉ. Dương Cầm chỉ tay về phía những chiếc thuyền câu biển đang neo đậu ở bến tàu. Nhiều khi so sánh với người khác đúng là chỉ tổ thêm bực mình. Ở bến tàu Thạch Giác thôn này, số thuyền câu biển Thượng Hải ra khơi không chỉ có mỗi nhà Thạch Kiệt Hoa, mà có rất nhiều thuyền khác cũng làm cùng một nghề, cũng dựa vào việc cho thuê chỗ câu để đưa người ra khơi câu cá kiếm tiền. Nhưng việc làm ăn của nhà người ta so với thuyền câu biển nhà Thạch Kiệt Hoa thì khác một trời một vực. Một khi ra khơi, phải 10 ngày nửa tháng sau mới có thể trở về, hơn nữa nhiều khi chỗ câu cũng không đặt trước được hết. Thuyền câu biển nhà Thạch Kiệt Hoa kích thước lớn hơn, có nhiều chỗ câu hơn nữa lại còn có cả đội tàu. Nhưng dù vậy vẫn không đủ cầu, mà giá thuê chỗ câu lại còn cao hơn nhà khác nữa chứ. Đúng vậy, mấy thuyền câu biển khác chắc chắn là có ý kiến, thậm chí còn tung ra đủ loại tin đồn nữa. Nhưng chuyện này bọn họ cũng chịu thôi, ra khơi câu cá, quan trọng là ai có thể giúp người thuê chỗ câu kiếm được tiền, câu được cá. Nói gì đi nữa cũng vô ích thôi. Thuyền câu biển nhà chúng tôi bây giờ câu được nhiều cá nhất, mà người kiếm được tiền cũng nhiều nhất. Mấy chủ thuyền kia dù có ý kiến thì sao chứ, họ cũng chẳng làm gì được chúng tôi, mấy người mua chỗ câu ra khơi đều muốn kiếm tiền. Hoặc là muốn câu cá lớn. Họ giải gì mà chọn mấy thuyền câu biển khác chứ? Thạch Trung Vi có chút đắc ý. Làm bất cứ việc gì cũng vậy, ai chẳng muốn làm tốt hơn người khác. Làm không tốt thì trong lòng khó chịu, còn làm tốt thì dĩ nhiên là vui sướng vô cùng. Thuyền câu biển nhà anh ta bây giờ có chỗ câu cực kỳ quý hiếm, chỉ cần nói là có thể đặt chỗ, lập tức có người đăng ký ngay. Vì sao lại quý hiếm như vậy? Thực ra lý do rất đơn giản, đó là vì những người muốn kiếm tiền có thể kiếm được tiền, những người muốn câu cá lớn có thể câu được cá lớn. Chẳng phải đều nhờ tài của anh Đại Hải cả sao, nhà chúng tôi làm gì có bản lĩnh đó. Thạch Trung Vi vừa nói vừa nhìn Triệu Đại Hải đang đứng bên cạnh. Nhà anh ta từ đời ông nội đã làm nghề thuyền câu biển sâu rồi, nhưng thực sự là không có cách nào làm được như bây giờ, chỉ từ năm ngoái bắt đầu hợp tác với Triệu Đại Hải, mới có được việc làm ăn tốt như vậy, mới có thể giúp mọi người câu được nhiều cá, hoặc câu được cá lớn. Thạch Trung Vi không hề nịnh nọt, anh ta đang nói sự thật. Nếu không có Triệu Đại Hải, thì chỗ câu trên thuyền câu biển nhà anh ta thật sự không thể nào quý hiếm đến thế. Đại Hải ca, anh đi theo tàu cá ra khơi thì không có gì phải bàn, chắc chắn sẽ câu được rất nhiều cá. Nhưng mà, nếu anh không trực tiếp đi cùng, làm sao mà những người kia vẫn câu được nhiều cá như vậy? Lưu Lỗi tò mò hỏi. Triệu Đại Hải là một cao thủ câu cá, chỉ cần theo tàu cá ra biển, anh có thể tìm ra vị trí cá tập trung và biết cách câu chúng lên. Lưu Lỗi đã chứng kiến chuyện này không ít lần, Thạch Trung Vi hay Ngô Vi Dân thì lại càng quen thuộc. Em nghĩ, nếu cách này hiệu quả, chẳng phải những người câu cá quanh đây chỉ cần biết anh câu ở đâu là cũng câu được nhiều cá sao? Nhưng hóa ra không phải vậy. Lưu Lỗi khó hiểu. Triệu Đại Hải không đi biển sâu, Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi vẫn có thể câu cá ở những điểm và bằng những phương pháp mà anh đã chỉ dẫn. Nhưng ở ngoại hải thì khác. Hiện tại, nhiều người biết chỗ Triệu Đại Hải hay câu cá, nhưng họ vẫn không tài nào câu được nhiều. Dù ở đảo nhân tạo, rạn san hô hay khu vực bọt biển, nhiều người đã tận mắt thấy anh câu được cá, nhưng khi họ đến những vị trí đó thì lại không được như vậy. Thật ra, chuyện này chẳng có gì lạ cả. Triệu Đại Hải giải thích, Thạch Trung Vi dẫn người ra biển câu cá, đúng là dựa trên những điểm và phương pháp cụ thể mà tôi đã chỉ ra. Và thực tế chứng minh cách này hiệu quả, có thể câu được cá, thậm chí là rất nhiều. Nhưng phương pháp này ở gần bờ hay ngoại hải lại không ăn thua, hoặc ít nhất là không hiệu quả bằng. Vẫn câu được cá, nhưng chắc chắn không thể nhiều. Nếu ở ngoại hải hay gần biển mà cũng làm được như vậy, tôi đã thành lập một đội tàu chuyên câu cá ở những khu vực đó rồi. Cứ chỉ cho người ta biết nên câu ở đâu thì còn gì là bí mật. Triệu Đại Hải nhìn Lưu Lỗi, cười nói. Ái chà chà, Lưu Lỗi cười đáp, Đại Hải ca, sao anh biết em đang nghĩ gì vậy nè? Lưu Lỗi vừa nãy đúng là đang nghĩ đến chuyện đó. Ủa, Thạch Trung Vi ngạc nhiên, Đại Hải ca, vậy là không được hả? Ban đầu Thạch Trung Vi không nghĩ đến, nhưng nghe Triệu Đại Hải nói và thấy phản ứng của Lưu Lỗi, anh bỗng hiểu ra. Chắc chắn là chuyện thành lập đội tàu cá chuyên dẫn người ra khơi ở ngoại hải, thuê người làm chủ thuyền, như vậy sẽ có rất nhiều người muốn đặt chỗ câu và kiếm được bộn tiền. Vậy có ảnh hưởng đến việc anh câu cá không? Anh lo lắng hỏi. Nhất định là không rồi. Thạch Trung Vi tự nhủ, những vị trí câu cá xịn sò thì anh vẫn giữ lại. Còn những thuyền khác chỉ cần dẫn khách ra khơi, anh không cần động tay mà vẫn có tiền chia. Như vậy chẳng những không ảnh hưởng mà còn kiếm được nhiều hơn ấy chứ. Không phải là không có khả năng, nhưng hiệu quả sẽ không tốt lắm, ít nhất là không thể so với thuyền câu biển sâu. Triệu Đại Hải gật đầu rồi lại lắc đầu. Cách này có tác dụng không? Chắc chắn là có, và không hề nhỏ, ít nhất là câu được cá. Nhưng để câu được nhiều và kiếm ra tiền thì lại là chuyện khác. Điểm câu ở biển sâu vừa rộng lại vừa ổn định. Đó là lý do vì sao tôi không cần đi cùng mà chỉ cần Thạch Trung Vi dẫn người ra biển, dùng những phương pháp tôi đã chỉ là có thể giúp họ câu được không ít cá, thậm chí là cá lớn. Triệu Đại Hải quá dành việc câu cá ở biển sâu, đặc điểm lớn nhất là điểm câu rộng, cá nhiều và ổn định. Chỉ cần tìm đúng vị trí, thời tiết không quá tệ thì cá sẽ ở đó. Vấn đề chỉ là chúng có chịu đớp mồi hay không, và đớp nhiều hay ít. Đó là lý do vì sao thuyền của Thạch Kiệt Hoa hầu như lúc nào cũng câu được cá. Trước đây, thuyền của Thạch Kiệt Hoa câu không được nhiều, không phải vì biển sâu không có cá mà là vì họ chưa tìm ra điểm câu tốt. Có thể những điểm mà Thạch Quảng Minh từng câu được cá đã cạn kiệt, nhưng Thạch Kiệt Hoa vẫn cứ bám lấy chúng. Còn những điểm mà tôi chỉ cho các cậu đều là nơi tôi đã từng câu được cá, và đều đã được xác nhận là vẫn còn cá. Ở biển hoặc ngoại hải, điểm câu thường nhỏ, hoặc nếu có rộng thì vị trí có cá cũng rất hẹp. Cá cũng không có nhiều, chỉ cần câu một thời gian, ví dụ như 3 tháng, là sẽ cạn kiệt. Nếu thuê thuyền khác dẫn khách ra khơi ở ngoại hải, hiệu quả sẽ không tốt. Khách không câu được cá, không kiếm được tiền thì sẽ không muốn thuê nữa. Hơn nữa, điều đó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng ta. Câu cá ở biển hay ngoại hải rất cần kinh nghiệm của thuyền trưởng. Họ phải điều chỉnh mỗi ngày dựa trên tình hình thực tế. Hôm nay câu được ở chỗ này, chưa chắc ngày mai tôi quay lại đã được. Hoặc thậm chí là ngày mai tôi vẫn phải dùng một cách khác. Triệu Đại Hải không phải không muốn làm, mà là không thể. Tìm cano khác, thuê thuyền trưởng khác dẫn khách ra khơi. Nếu làm được thì đây là một cách kiếm tiền tốt, nhưng thực tế thì nó không khả thi, hiệu quả sẽ không cao. Hóa ra là vậy, Thạch Trung Vi vỡ lẽ. Tuy nhiên, điểm câu cá ở ngoài khơi xa thường nhỏ, vị trí lại ít, cá cũng không nhiều, đàn cá di chuyển rất nhanh. Vì vậy, nếu muốn câu được cá, đặc biệt là câu được nhiều cá, cần những người như anh Thành phải có bản lĩnh, điều chỉnh kế hoạch dựa trên tình hình thực tế mỗi ngày. Anh Triệu Đại Hải có khả năng này, nhưng khó mà tìm được thuyền trưởng nào khác có được tài năng tương tự. Hay, hai chúng ta đều nghĩ đây là cách kiếm tiền tốt, nhưng thực tế không đơn giản vậy đâu. Lưu Lỗi bật cười, nếu dễ dàng như thế thì Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đã nghĩ ra từ lâu rồi. Đâu đến lượt mình phải suy nghĩ chuyện này chứ. Chuyện câu cá ngoài khơi xa thì đừng có mơ tưởng nữa. Hôm nào tìm được tuyến đường thích hợp, có thể tổ thêm một đội tàu đến Thượng Hải câu ở những điểm khác, lúc đó hãy tính. Giờ thì chắc chắn là không làm được đâu. Một là phải chờ một thời gian, đợi đội tàu hiện tại của chúng ta nổi tiếng hẳn đã. Hai là tổ một đội tàu mới, phải tìm thuyền trưởng, những việc này cần phải suy nghĩ kỹ. Triệu Đại Hải đã có ý định này, nhưng hiện tại thì chưa thể thực hiện được. Tiền mua thuyền đánh cá đối với anh, Lưu Lỗi hay Thạch Kiệt Hoa không thành vấn đề, nhưng tìm được thời cơ thích hợp mới là chuyện khó, đặc biệt là tìm được thuyền trưởng đáng tin cậy. Thạch Trung Vi hít sâu một hơi, cố gắng tỉnh táo lại. Những chuyện này, kể cả việc suy nghĩ, anh và Thạch Kiệt Hoa không cần lo lắng nhiều. Chỉ cần thời cơ đến, Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ làm. Ai lại chia tiền nhiều bao giờ? Chỉ cần kiếm được tiền, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương nhất định sẽ nghĩ ra cách, anh hoặc Lưu Lỗi chỉ cần đi theo thôi. Chị dâu Tiểu Hương, mấy con cá trong kho lạnh trên tàu, lát nữa có thể mang đi được rồi. Khi nào thuyền về bến, em sẽ nói với chú Đinh chuyện này nhé. Thạch Trung Vi chỉ vào mấy chiếc thuyền đánh cá neo gần đó. Hiện tại, cá từ các khoang chứa nước trên thuyền đều được chuyển vào lồng lưới ở bến để nuôi. Trong kho lạnh vẫn còn khá nhiều cá, theo lời giải thích ban đầu, số cá này sẽ do Đinh Trọng Sơn bán hết. Ừ, lát nữa thuyền về bến, em về nhà rồi nói với cha chị, ông ấy sẽ cử người lên thuyền lấy cá đi. Đinh Tiểu Hương gật đầu. Số cá trong kho lạnh cũng đã được cân hết rồi. Đinh Trọng Sơn chắc chắn sẽ cân lại, chỉ cần số lượng không sai thì không có vấn đề gì, cứ lấy đi bán rồi tính tiền sau. Dạo này cá mú nhiều, giá lại tăng nhanh, cá tươi trong kho lạnh lớn nhanh lắm. Chuyến này về, thuyền sẽ kiếm được bộn tiền đấy. Đinh Tiểu Hương vui vẻ nói. Thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi và Hà Kiếm về đúng lúc, gần như là thời điểm giá tôm cá cua cao nhất trong suốt mùa cấm đánh bắt. Với số lượng cá như vậy, gặp được thời điểm này thì kiếm được không ít tiền. Chuyến sau trở lại, chắc không kịp mùa cấm đánh bắt nữa rồi, tiếc thật. Thạch Trung Vi có chút tiếc nuối. Chuyến này về đúng thời điểm, nhưng đến chuyến sau ra khơi trở lại thì đã qua mùa cấm đánh bắt. Biết sao được, tàu biển đi một chuyến thường mất thời gian dài, không thể nào kịp được. Quan trọng nhất vẫn là những người thuê điểm câu có thể câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền. Kiếm tiền từ việc buôn bán tôm cua không phải là nguồn thu quan trọng nhất của tàu câu biển. Triệu Đại Hải xua tay. Mấy chiếc thuyền câu biển câu được khá nhiều cá, lục lọi một chút, đem bán đi chắc chắn kiếm được tiền, hơn nữa kiếm được không ít, đặc biệt là khi giá tôm cá cua đang cao trong mùa cấm đánh bắt. Nhưng dù sao đi nữa, cách kiếm tiền chủ yếu của thuyền câu biển vẫn là từ việc cho thuê điểm câu. Để kiếm được tiền, quan trọng nhất là những người thuê điểm câu phải câu được cá, kiếm được tiền. Chỉ cần làm được việc này, những thứ khác không thành vấn đề. Thạch Trung Vi hít sâu một hơi, cố gắng tỉnh táo lại, có chút ngại ngùng gật đầu, anh đã hơi quên mất chuyện này. Câu được quá nhiều cá, thu được quá nhiều cá, đem bán đi kiếm được nhiều tiền. Anh suýt chút nữa quên rằng đây là thuyền câu biển chứ không phải thuyền đánh cá. Triệu Đại Hải nói đúng. Nhà anh là thuyền câu biển, làm nghề cho thuê điểm câu chứ không phải buôn bán cá. Kịp mùa cấm đánh bắt để bán được giá cao thì tốt, nhưng không kịp thì cũng không cần để ý. Kiếm tiền từ việc cho thuê điểm câu, quan trọng nhất là những người thuê điểm câu phải câu được cá, kiếm được tiền. Đại Hải ca, em hiểu ý anh rồi. Thạch Trung Vi gật đầu mạnh, đây không chỉ là mối quan hệ hợp tác, mà Triệu Đại Hải còn nhắc nhở anh phải chú ý đến những việc quan trọng. Chỉ khi chú ý đến những điều này thì mới làm tốt được. Lưu Lỗi, mới có một tháng không gặp, sao cậu béo thế kia? Thạch Trung Vi nói chuyện xong với Triệu Đại Hải, quay sang nhìn Lưu Lỗi, rồi quan sát kỹ một lượt, ánh mắt như nhìn một sinh vật lạ. Thạch Trung Vi vừa nói vừa giơ tay lên, ra vẻ khoe bắp tay, dù anh cũng hơi mập, nhưng khác với kiểu của Lưu Lỗi, rất săn chắc và vững chãi. Ôi, dạo này nhà hàng làm ăn không tốt lắm hả? Tôi nghĩ phải giao thiệp nhiều hơn, chào hỏi nhiều hơn thì công việc mới tốt lên được. Kết quả là càng ăn càng nhiều, béo lên trông thấy. Ngày mai Hải ca ra khơi câu cá, tôi xin đi theo làm chút việc, giảm bớt mấy lớp mỡ này đi. Lưu Lỗi thở dài, anh bây giờ thật sự hơi quá cân, nhất định phải giảm cân thôi, nếu không cơ thể này chịu không nổi mất. Đúng rồi, đi theo Đại Hải ca ra khơi câu cá cả chục ngày trời, đám người kia chắc chắn không trụ nổi. Thạch Trung Vi cười nói, Lưu Lỗi sở hữu thân hình mỡ màng thế này, một phần là do ăn uống quá độ, phần còn lại là vì lười vận động, suốt ngày chỉ đi đi lại lại. Câu cá trên thuyền của Triệu Đại Hải ca thì đích thị là công việc nặng nhọc. Chỉ cần Lưu Lỗi ra khơi chừng 10 ngày, đám mỡ thừa kia chắc chắn bốc hơi hết, thay vào đó là cơ bắp săn chắc. Tớ đang nghĩ hay là cứ 3, 5 tháng lại theo Đại Hải ra khơi câu cá 10 bữa nửa tháng, vừa kiếm thêm thu nhập, vừa rèn luyện thân thể, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Lưu Lỗi chợt nảy ra ý tưởng, ngẫm nghĩ một chút rồi gật gù, có lẽ làm vậy cũng được đấy. Ờ, chuyện này có gì khó đâu, thuyền thêm một người làm việc, lại câu được nhiều cá hơn, với tớ mà nói toàn là chuyện tốt. À phải rồi, mập này, Triệu Đại Hải nói, cậu đi theo thuyền của tớ ra khơi câu cá cũng có thể kiếm tiền đấy nhé. Có điều lương của cậu chắc chắn không thể so với Thạch Chủ Thúc được. Chỉ được 6 phần thôi. Đợi khi nào cậu làm việc bằng được Thạch Chủ Thúc thì may ra. Còn tiền thưởng thì chắc chắn là có, tùy vào biểu hiện của cậu thế nào thôi. Triệu Đại Hải vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc cano đậu ở bến, anh không hề nói đùa. Nếu Lưu Lỗi đến thuyền của anh giúp việc, chắc chắn phải trả lương, còn kiếm được bao nhiêu thì phải xem bản lĩnh của cậu ta. À, Đại Hải ca. Vậy anh cứ chờ đấy, tôi nhất định phải kiếm được mấy vạn tệ mới được. Lưu Lỗi xoa xoa tay, vẻ đầy quyết tâm, Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu làm việc trên thuyền của Triệu Đại Hải, thu nhập không hề nhỏ. Chỉ cần cậu ta chịu khó làm việc, không những giảm được cân mà còn kiếm được mấy vạn tệ. Vậy thì phải xem bản lĩnh của cậu đến đâu, câu được càng nhiều cá, kiếm được càng nhiều tiền, thì chắc chắn là lương cao thôi, Triệu Đại Hải cười nói. Nếu Lưu Lỗi đã muốn lên thuyền của anh, lại muốn kiếm tiền thì phải liều mạng câu cá, anh sẽ không cố tình nể nang gì cả. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm thấy thời gian không còn sớm, liền gọi người ở khu bếp trên bến chuẩn bị đồ ăn. Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Đinh Ái Liên không tham gia vào đám đông ồn ào với Triệu Đại Hải mà đi về phía khác, xem những con cá vừa được vớt từ khoang nước của thuyền câu biển lên. Tiểu Hương tỷ, chuyến này thuyền câu biển mang về mớ cá máy móc kia chất lượng khá tốt, hơn nữa con nào con nấy đều to. Đinh Ái Liên nhìn những con cá vừa mới được thả vào lồng lưới, giờ đã thích nghi và bơi lội rất vui vẻ. nào là cá cháp đen, cá song hoàng kê, cá thu ngừ, vân vân. Ừm, mấy con cá này đúng là không tệ, nhưng dù sao cũng bị đánh bắt khá lâu, lại nuôi trong khoang nước của thuyền, nên không thể so sánh với cá nuôi ở những nơi khác được. Muốn ngon hơn thì chắc phải đợi 3, 5 ngày, thậm chí cả chục ngày nữa mới được. Đinh Tiểu Hương cẩn thận quan sát những con cá trong lồng lưới. Chúng đã bất vẻ uể oải so với lúc mới được thả xuống, nhưng vẫn còn chút lờ đờ. Nguyên nhân chính là do chúng bị đánh bắt đã lâu, khoang nước trên thuyền lại chật hẹp và cá quá đông. Giờ được thả vào lồng lưới, lại được sống trong môi trường nước biển tự nhiên, chúng sẽ nhanh chóng thích nghi và phục hồi. Hả? Mấy con cá này giờ chưa bán sao? Dương Cầm nghe Đinh Tiểu Hương nói vậy thì hiểu ý cô ngay. Đúng vậy. Mấy con cá này giờ chắc chắn chưa bán được, dù còn sống, nhưng nhìn là biết không khỏe lắm, lại còn biết là cá từ khoang nước của thuyền câu biển ngoài khơi xa về. Chắc chắn mình sẽ nói rõ là cá sống từ thuyền câu biển sâu, nhưng nếu nuôi thêm vài ngày nữa, nhìn chúng khỏe mạnh hơn thì chắc chắn sẽ dễ bán và được giá hơn. Đinh Tiểu Hương gật đầu, mấy con cá này nhất định phải nuôi trong lồng lưới thêm vài ngày, đợi chúng hồi phục rồi mới đem bán. Dân buôn cá ai cũng biết rõ đây là cá biển sâu, nhưng họ mua về cũng phải nuôi sống. Nếu mình bán cho họ ngay bây giờ, lỡ họ nuôi không nổi, nhất là muốn nuôi lâu hơn một chút thì hơi khó, có khi nuôi 2, 3 ngày là lăn ra chết, như vậy chắc chắn họ sẽ không vui vẻ mà trả giá cao đâu. Đinh Tiểu Hương hiểu rõ, những người mua cá sống từ chỗ cô, đa phần đều phải nuôi sống chúng để bán lại trong tiểu lâu hoặc những nơi khác. Bây giờ cá vẫn có thể bán, nhưng người ta sẽ lo lắng việc nuôi sống chúng không dễ, hoặc nuôi không đủ lâu, nên chắc chắn không chịu trả giá cao. Thả cứ nuôi thêm một thời gian, đợi cá hồi phục rồi bán sau. Nước biển ở bến cá nhà mình chất lượng cực tốt, chỉ cần vài ngày là cá lại khỏe mạnh ngay thôi, Đinh Tiểu Hương không lo lắng về chuyện này. Đợi vài ngày nữa cá hồi phục, cô sẽ gọi người đến mua. Điều cô lo lắng là tin tức lan truyền, mấy người muốn mua cá sẽ đến sớm, nhưng dù họ có đến thì nhất định không được bán cá vội. Dương Cầm này, mấy con cá từ thuyền câu biển về đều ở đây cả đấy. Lúc cân cá, Lưu Lỗi ở ngay trên thuyền nên biết rõ cá dài bao nhiêu, còn có loại cá gì nữa. Muốn loại cá nào, các cậu cứ bàn bạc rồi quyết định. Hoặc Dương Cầm đợi Lưu Lỗi đi biển về rồi tự mình chọn cũng được. Chuyện này không cần vội, dù sao cá cũng không bán nhanh thế đâu. Đinh Tiểu Hương chỉ về phía những con cá trong lồng lưới. Hồng Vận Tửu Lâu, bao gồm cả thư phòng của Ngô Vi Dân, chủ yếu vẫn là bán cá do Triệu Đại Hải câu được. Nhưng cũng có một phần là cá từ thuyền câu biển, dĩ nhiên phần lớn đều chỉ cần cá sống, còn cá ướp đá thì ít ai mua. Giờ cá đang ở đây, Dương Cầm có thể suy nghĩ xem nên chọn loại nào, bàn bạc với Lưu Lỗi rồi quyết định. Số còn lại thì cô sẽ đem bán. Cái này không cần nói với Lưu Lỗi đâu, tớ tự quyết được, Dương Cầm đáp. Dạo này tuy cô không còn nhiều chuyện cụ thể trong tiểu lâu, nhưng cô biết rõ tiểu lâu bán những loại cá gì. Việc làm ăn của tiểu lâu vẫn rất ổn định, ngày nào cũng bán gần như thế, nhất là bây giờ đang là kỳ cấm đánh bắt, chỉ cần có tôm cá tươi ngon là được, ai còn quản nhiều làm gì. Hơn nữa, chủ yếu vẫn là bán cá do Triệu Đại Hải câu được, cá biển sâu từ thuyền câu biển cô sẽ lấy một ít, nhưng cũng không lấy quá nhiều. Tôi đã cố gắng hết sức để điều chỉnh ngôn ngữ, cấu trúc câu, và từ vựng sao cho phù hợp với phong cách hiện đại, tự nhiên và mạch lạc nhất có thể. Hy vọng bạn hài lòng với bản chỉnh sửa này. Tuyệt vời, dựa trên văn bản gốc và hướng dẫn chi tiết của bạn, đây là bản chỉnh sửa. Trời vừa hừng sáng, ngư bài vẫn vô cùng tĩnh lặng. Triệu Đại Hải, Lưu Lỗi và Thạch Trung Vi vẫn còn ngồi trên bệ nhỏ, vừa uống rượu vừa trò chuyện rôm rả. Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Đinh Ái Liên đã về phòng ngủ từ sớm. Đại Hải ca, liệu toàn bộ thời gian cấm đánh bắt, cá có nhiều đến vậy không anh? Thạch Trung Vi tò mò hỏi. Anh vừa biết, số cá mà Triệu Đại Hải câu được nhiều hơn hẳn so với bình thường. Tất cả là nhờ lệnh cấm đánh bắt này. Ừ, có thể là vậy. Triệu Đại Hải nhấp một ngụm canh cá nóng hổi vừa nấu xong, nhẹ gật đầu, rất có thể là như vậy đó. Trong suốt thời gian cấm đánh bắt, cá sẽ rất nhiều, thậm chí thời gian tới đây, lượng cá còn nhiều hơn trước kia nữa. Từ khi lệnh cấm có hiệu lực đến giờ, số cá mà anh, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu câu được ngày càng nhiều. Thời gian tới, biết đâu số cá còn tăng lên nữa ấy chứ. Hả, thật đã, vẫn còn câu được nhiều cá hơn nữa sao? Lưu Lỗi giật mình. Hiện tại, mỗi lần ra khơi, Triệu Đại Hải đều dùng 2 chiếc cano để câu cá, và số lượng đã rất lớn rồi. Ít thì cũng ngàn cân, có khi lên đến 5-6 ngàn cân. Nhiều cá như vậy thật đáng kinh ngạc, ngay cả những tàu đánh cá lớn, đặc biệt là những tàu liều mạng, chưa chắc đã bắt được nhiều như vậy. Thế mà Triệu Đại Hải lại nói, rất có thể số cá câu được sẽ ngày càng tăng. Đúng vậy, cấm đánh bắt một năm khác với cấm đánh bắt vào mùa sinh sản ở chỗ, ban đầu có rất nhiều người ra khơi câu cá. Phần lớn trong số họ vốn là ngư dân bình thường, chỉ là vì lệnh cấm đánh bắt nên không thể ra khơi đánh bắt, đành chuyển sang câu cá. Nhưng số người này không trụ được lâu đâu. Chỉ một số ít người câu được cá, kiếm được tiền. Còn lại, những người câu không được bao nhiêu, không kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ cầm cự được nửa tháng, hoặc 20 ngày là bỏ cuộc. Số người câu cá trên biển sẽ ngày càng ít, mà như vậy thì cạnh tranh sẽ giảm, và những người còn lại chắc chắn sẽ câu được nhiều cá hơn. Triệu Đại Hải hiểu rõ điều này, trong số những người đi câu, không ít người vốn là ngư dân. Bình thường họ không câu cá, nên việc câu được nhiều cá là điều rất khó. Một số người có thể kiếm được chút tiền, nhưng phần lớn chắc chắn sẽ thua lỗ. Chẳng ai chịu đựng được, hay muốn làm những việc như vậy cả. Xét về điều đó, số người câu cá trên biển chắc chắn sẽ ngày càng ít đi. Dù thế nào đi nữa, ít người thì dễ làm hơn. Cứ ít người thì càng dễ kiếm tiền. Câu cá cũng vậy thôi. Triệu Đại Hải dám chắc 100% rằng, số người câu cá mà anh gặp trên biển sẽ ngày càng ít. Lưu Lỗi và Thạch Trung Vi gật gù, đạo lý này thật ra rất đơn giản. Thời gian cầm đánh bắt càng kéo dài, số người câu cá trên biển càng ít, thì Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu càng câu được nhiều cá. Còn một điều nữa là, thời gian cấm đánh bắt càng dài, số lượng cá trong nước càng tăng, và việc câu cá sẽ ngày càng dễ dàng hơn. Triệu Đại Hải nói, trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Khi lệnh cấm đánh bắt vừa có hiệu lực, tôm cá cua bắt đầu sinh sôi. Nhưng đó chưa phải là thời điểm nhiều nhất, theo thời gian cấm đánh bắt kéo dài, số lượng tôm cá cua trong nước chắc chắn sẽ tăng lên, và kích thước của chúng cũng lớn hơn. Anh, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chắc chắn sẽ câu được nhiều cá hơn, và dễ dàng hơn. Mắt Lưu Lỗi và Thạch Trung Vi trợn tròn. Ít người hơn thì ai cũng hiểu được. Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ câu được nhiều cá hơn, nhưng trong tình huống đó, số lượng cá tăng thêm cũng có giới hạn. Không thể nhiều lên quá nhiều được. Nhưng khi thời gian cấm đánh bắt kéo dài, số lượng cá không chỉ tăng lên mà kích thước còn lớn hơn. Đối với những cao thủ câu cá như Triệu Đại Hải, đây quả thực là cơ hội trời cho. Đại Hải ca, vậy chẳng phải là giai đoạn cuối của lệnh cấm đánh bắt mới là thời điểm thực sự câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền sao? Thạch Trung Vi lập tức nhận ra. Đúng vậy, chính xác là như vậy đó. Nếu muốn câu được nhiều cá nhất, kích thước lớn nhất, thì đó chắc chắn là giai đoạn cuối của lệnh cấm đánh bắt, đặc biệt là 15 ngày hoặc 10 ngày cuối cùng. Thời gian đó chắc chắn phải liều mạng thôi, em đoán chừng tùy tiện cũng có thể câu được 15.000 cân, thậm chí nhiều hơn nữa. Triệu Đại Hải đã tính toán chuyện này từ lâu, đừng nhìn hiện tại câu được đã nhiều, nhưng đợi thêm một thời gian nữa, số cá sẽ còn nhiều hơn. Lúc đó anh và Trung Thạch Trụ phải liều mạng mới được. Cơ hội tốt như vậy, một năm chỉ có một lần, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Đại Hải ca, không lẽ thật sự có thể câu được 2 vạn cân cá trong một ngày á? Lưu Lỗi vỗ mạnh vào trán. 2 vạn cân cá, mà lại là câu được trong một ngày, chứ không phải dùng lưới đánh bắt. Lưu Lỗi thật sự khó tưởng tượng được, làm thế nào mới có thể làm được điều đó. 2 vạn cân cá chắc chắn là không ít, nhưng để làm được điều đó, không khó như cậu nghĩ đâu. Triệu Đại Hải thấy vẻ mặt của Lưu Lỗi thì biết cậu đang nghĩ gì. Nghe đến 2 vạn cân cá, nhiều người sẽ cảm thấy không thể tin nổi, thậm chí cho rằng đó là điều không thể. Nhưng trên thực tế, nó không khó đến vậy. Một là tìm được nơi cá tập trung, hai là cá phải há miệng và cắn mồi mạnh mẽ, cộng thêm kích thước cá không nhỏ. 4 người câu cá, 2 vạn cân, thì mỗi người chỉ cần câu 5.000 cân. Cá vượt biển nặng 20 cân, 5.000 cân thì được bao nhiêu con? Tính toán kỹ một chút sẽ thấy thật ra không nhiều lắm. Hoàn toàn có thể làm được. Hoặc nếu câu cá chắp đen bằng vòng xoắn điện thì còn đỡ tốn sức hơn. Hơn nữa câu cá chắp đen thì dùng móc xuyên, một sâu có thể được mấy chục cân cá. Một ngày làm việc cật lực thì hoàn toàn có thể câu được nhiều như vậy. Lưu Lỗi, chuyện này chẳng phải quá tốt với cậu rồi còn gì? Thạch Trung Vi cười tươi rói với Lưu Lỗi. Hả? Sao cậu lại nói thế? Lưu Lỗi ngạc nhiên hỏi, không hiểu vì sao Thạch Trung Vi lại nói như vậy. Cá nhiều thì việc nhiều, chẳng phải cậu có thể tranh thủ giảm bớt mớ mỡ thừa trên người sao? Nếu không có cá để câu, cậu ra biển chẳng phải toi công vô ích à? Thạch Trung Vi vừa nói vừa bật cười. À, đúng rồi. Hay là cậu đi theo tớ ra biển sâu một chuyến đi, thế nào về cũng giảm cân vù vù cho xem. Thạch Trung Vi chợt nảy ra ý nghĩ. Thấy Lưu Lỗi đang muốn giảm béo, lại muốn có việc để làm, thì đi biển là chuẩn bài. Hừ, tớ muốn làm việc gì đó gần nhà thôi, việc gì phải theo thuyền của cậu chạy xa xôi thế? Anh Đại Hải câu được cá không phải hơn thuyền cậu nhiều à? Theo thuyền cậu ra biển, có gì đâu mà làm, toàn ăn ngon, ngủ sướng, khéo khi về còn béo hơn ấy chứ. Lưu Lỗi lắc đầu ngay tắp lự. Thuyền của Thạch Trung Vi đa phần là dân đi biển kiếm tiền, hoặc mấy tay mơ thích câu cá lớn. Chuyện làm thì ít, toàn là việc của người ta. Hơn nữa, số cá mà họ câu được so với Triệu Đại Hải thì còn kém xa. Nếu thật sự theo thuyền Thạch Trung Vi ra khơi, chắc ngày nào cũng chỉ ăn với ngủ, về khéo lại phát tướng. Thạch Trung Vi ngẫm nghĩ, rồi bật cười, Lưu Lỗi nói cũng có lý. Ừ, trên thuyền tớ đúng là chẳng có việc gì cho cậu làm cả. Không phải là không có gì, nhưng mà ít lắm, câu cá thì cậu cũng câu được đấy, nhưng với cái trình của cậu thì chắc chắn là chẳng được bao nhiêu. Chỉ có đi theo anh Đại Hải mới câu được nhiều cá, lại còn dễ dàng nữa, có tay là làm được. Thạch Trung Vi quá rõ trình độ câu cá của Lưu Lỗi. Không phải là không câu được con nào, nhưng mà kỹ năng thì quá kém, kinh nghiệm cũng không có. Thuyền anh có vị trí nhiều cá thật, nhưng cần kỹ thuật, mà cậu thì chịu. Chỉ có theo Triệu Đại Hải mới có cơ hội, có tay làm, có nhai. Anh Đại Hải, chuyến này anh ra biển bao lâu thì về? Thạch Trung Vi hỏi Triệu Đại Hải. Cái này khó nói lắm. Câu một thời gian, nếu thấy mệt thì về nghỉ mấy hôm, nếu không thì cứ câu đến khi hết lệnh cấm biển thôi. Hoặc nếu không có cá thì chắc cũng phải về sớm. Triệu Đại Hải vừa nói vừa hút một ngụm canh cá. câu được nhiều cá, thấy mệt thì về nghỉ ngơi, hoặc câu được ít quá, thấy không bõ thì cũng về. Hả? Vừa nãy anh bảo lệnh cấm biển sẽ có nhiều cá mà. Sao lại bảo câu không được? Lưu Lỗi thắc mắc, lúc nãy Triệu Đại Hải mới nói hết lệnh cấm biển có khả năng câu được nhiều cá, giờ lại bảo có khả năng không câu được. Chuyện dưới nước ai mà đoán trước được, lúc không. Vừa nãy anh chỉ nói là có khả năng thôi, chứ chuyện này phải xem tình hình thực tế nữa. Thông thường thì chắc chắn là có nhiều cá, hơn nữa nửa tháng tới cá sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng mà ra biển, dù là câu hay bắt cá, đều bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Đừng nói là bão, chỉ cần một trận gió lớn thôi, cá có khi đã chảy hết rồi, hoặc có cá cũng chẳng chịu đớp mồi. Hơn nữa, gió to thì ngoài biển nguy hiểm lắm, chắc chắn phải về. Triệu Đại Hải cười giải thích. Chuyện dưới nước khó đoán lắm, có khi hôm nay trời đẹp, nhưng sáng mai ra khơi đã thấy thời tiết khác hẳn. Chuyện này anh gặp hoài. Lưu Lỗi hơi ngại ngùng gật đầu, anh biết chứ, chỉ là vừa nãy hơi đãng trí thôi. Thời tiết dạo này thay đổi nhanh lắm, lúc thì nắng, lúc thì gió. Mùa cấm biển, tuy cá nhiều, dễ câu, nhưng chẳng ai đoán trước được thời tiết thế nào. Hy vọng trời sẽ đẹp hơn, Triệu Đại Hải cười. Thực tế là vậy, ra biển câu cá, có cá dưới nước chưa đủ, còn phải xem ông trời có cho ăn không. Thời tiết đẹp thì câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền. Ngược lại, trời xấu thì coi như xong. Anh Đại Hải, thời tiết xấu ảnh hưởng đến anh lớn thật đấy. Thạch Trung Vi biết rõ Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ câu được bao nhiêu cá mỗi ngày, nhất là mùa cấm biển cá nhiều thế này. Thời tiết xấu, một ngày không ra biển là mất toi một khoản lớn. Ừ, một ngày không câu là mất nhiều tiền lắm, nhưng dân đi biển ai cũng phải gặp thôi. Giờ chỉ mong thời tiết tốt, mà là tốt suốt cả mùa cấm biển ấy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện này gần như là không thể. Triệu Đại Hải lắc đầu. Anh, Trung Thạch Trụ và những người khác đều mong thời tiết tốt quanh năm suốt tháng. Nhưng thực tế thì chuyện đó khó như lên trời. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, dù thời tiết không tốt, anh và chú Thạch Trụ vẫn câu được nhiều cá hơn người khác. Một phần là nhờ thuyền lớn của anh Đinh Đại Văn, thuyền anh ấy luôn ở gần chúng ta, không cần lo lắng nhiều về thời tiết, chỉ cần chờ một chút là biết có nên về hay không. Một phần nữa là cano của anh và chú Thạch Trụ to hơn, chống chịu sóng gió tốt hơn. Gió to sóng lớn, cano khác có khi phải về hết, còn chúng ta vẫn câu được. Đây là lợi thế lớn của chúng ta, có khi chỉ hơn nhau nửa ngày, là có thêm 3-4 tấn cá rồi. Tuy dạo gần đây, Triệu Đại Hải càng lúc càng nhận ra việc neo một chiếc cano cỡ lớn cùng một tàu đánh cá lớn cạnh khu vực đánh bắt là một điều vô cùng tuyệt vời. Hai chiếc cano của anh đều thuộc loại lớn, động cơ mạnh mẽ, có thể đối phó được với sóng to gió lớn, thậm chí nếu không thể trụ được thì vẫn có thể quay về an toàn. Còn chiếc tàu đánh cá của Đinh Đại Văn không chỉ đơn thuần là để kéo cá. Khi thời tiết xấu, anh và Trung Thạch Trụ có thể trở về tàu đánh cá lớn để tránh gió bão. Đợi thời tiết tốt lên, họ có thể ra khơi ngay lập tức. Vị trí đánh bắt cũng gần hơn nhiều so với những người khác, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tiết kiệm thời gian đồng nghĩa với việc câu được nhiều cá hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Đại Hải ca, giờ nhiều người biết anh làm vậy, nhưng em hình như chưa thấy ai khác làm giống anh, dùng tàu đánh cá lớn như vậy cả. Lưu Lỗi có chút thắc mắc. Hiện tại, nhiều người đi biển, bao gồm cả ngư dân, đều biết Triệu Đại Hải đã mua một chiếc tàu đánh cá lớn và neo đậu gần khu vực đánh bắt. Những người khác đâu phải ngốc, không thể nào không thấy được lợi ích của việc này. Nhưng đến giờ, vẫn chưa ai làm theo. À, Lưu Lỗi, cậu nói thừa quá, ai mà không biết làm thế này có lợi, nhưng không phải ai cũng làm được đâu. Dù là mua hay thuê một chiếc tàu đánh cá như vậy, đều tốn kém cả đống tiền. Chi phí neo đậu, tiền xăng, bảo trì, thậm chí thuê người lái tàu cũng tốn kém. Tính ra, một phần, thậm chí là phần lớn lợi nhuận từ việc đánh bắt trôi theo dòng nước hết. Tương đương với làm không công. Những người khác không thể câu được nhiều cá như Đại Hải ca, kiếm được nhiều tiền như anh ấy, nên không có cách nào làm vậy. Thạch Trung Vi vừa nói vừa lắc đầu. Một chiếc tàu đánh cá lớn neo đậu gần khu vực đánh bắt chắc chắn là có lợi, tiết kiệm được thời gian. Lợi ích ai cũng biết, nhưng biết không có nghĩa là làm được. Nếu kiếm không đủ tiền, thì không cần thiết phải làm như vậy. Với phần lớn những người đi biển đánh bắt, mỗi ngày ra khơi chưa chắc đã câu được cá, kiếm được tiền, nhưng một chiếc tàu đánh cá như vậy cứ neo ở đó là tốn tiền mỗi ngày. Một bên là không biết hôm nay có kiếm được tiền không, kiếm được bao nhiêu, một bên là chắc chắn hôm nay phải tốn một khoản tiền không nhỏ. Áp lực như vậy, mấy ai dám làm? Mấy người góp vốn thì sao? Thực ra cũng vậy thôi. Chỉ cần kiếm được tiền, hoặc kiếm đủ nhiều tiền, chắc chắn sẽ có người, thậm chí rất nhiều người học theo Triệu Đại Hải, nhưng hiện tại không ai làm, hoặc có thì cũng ít, có lẽ vì làm vậy không kiếm được tiền, hoặc kiếm được không đáng. Đại Hải ca, mấy người góp vốn làm không được sao? Lưu Lỗi là dân kinh doanh, không phải ngư dân, nhưng theo anh tính toán, nếu mấy người góp vốn thì vẫn có khả năng kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng Thạch Trung Vi lại cho rằng góp vốn cũng không có lời, thậm chí cả Triệu Đại Hải cũng cảm thấy không cần thiết, điều này khiến anh hơi tò mò. Thực ra làm vậy có thể kiếm tiền, nhất là nếu mấy người câu cá giỏi góp vốn thì có lời, nhưng chỉ là có thể kiếm được tiền thôi, còn kiếm được bao nhiêu thì khó nói. Hơn nữa, kiểu kiếm tiền này có thể chỉ hiệu quả trong một giai đoạn nhất định, chứ không phải quanh năm suốt tháng. Những người đi biển bây giờ không phải không câu được cá, có người câu rất giỏi, chỉ là số lượng không nhiều, hoặc nói đúng hơn, thời gian kiếm được tiền thật sự chỉ tập trung vào khoảng 2-3 tháng. Trong những tháng kiếm được tiền này, có một chiếc tàu lớn thì chắc chắn có lời, nhưng những tháng còn lại thì sao? Lúc đó, tàu đánh cá lớn chẳng có tác dụng gì, mà còn là gánh nặng lớn. Rủi ro sẽ rất cao, đó mới là lý do tại sao người ta không muốn hoặc không thể góp vốn mấy người để có một chiếc tàu đánh cá lớn, thậm chí là mua luôn. Triệu Đại Hải biết Lưu Lội tính toán không sai, thực tế là có cơ hội kiếm tiền, nhưng vấn đề là phần lớn những người đi biển không thể câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền một cách ổn định như anh. Có lúc kiếm được nhiều, nhưng có lúc lại không được bao nhiêu, thậm chí còn lỗ. Như vậy, họ không thể mua hoặc thuê một chiếc tàu đánh cá lớn neo đậu gần khu vực đánh bắt như anh, dù góp vốn cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Đúng, đây mới là vấn đề cốt lõi. Phần lớn ngư dân thu nhập không ổn định, thậm chí có người một năm chỉ kiếm được tiền trong 2-3 tháng, còn lại thì không được bao nhiêu, thậm chí còn lỗ. Vậy nên, dù biết làm theo Đại Hải ca, có một chiếc tàu đánh cá lớn ngay tại khu vực đánh bắt là có lợi, họ cũng không dám làm. Thạch Trung Vi gật đầu liên tục, Triệu Đại Hải nói đúng điểm mấu chốt nhất, kiếm tiền, kiếm đủ tiền và kiếm tiền ổn định là ba khái niệm khác nhau, chỉ khi kiếm đủ tiền và kiếm tiền ổn định, người ta mới dám làm như vậy. Hóa ra là thế. Lưu Lỗi lúc này mới vỡ lẽ, hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Đại Hải ca này, anh nói, cứ thế này, chẳng phải những người đi câu khác dù cố gắng thế nào cũng không thể nào bì kịp anh sao? Lưu Lỗi càng nghĩ càng thấy mình nói đúng. Bản lĩnh câu cá của Triệu Đại Hải vốn đã hơn người, lại thêm anh có thuyền lớn neo ngay tại điểm câu, thời gian câu kéo dài hơn hẳn những người khác. Cứ như vậy, những người đi biển khác dù cố gắng thế nào cũng không thể so sánh với Triệu Đại Hải, và đây là một vòng luẩn quẩn. Triệu Đại Hải càng câu được nhiều cá, càng kiếm được nhiều tiền, những người khác lại càng thua kém. Càng thua kém, họ càng khó có khả năng mua được thuyền lớn, và càng không thể câu được nhiều cá hơn Triệu Đại Hải. Chuyện này còn cần phải nói sao? Thạch Trung Vi chen vào. Xung quanh đây thiếu gì người đi biển câu cá, nhưng mặc kệ câu gần bờ, ngoài khơi, hay thậm chí là biển sâu, có ai sánh được với Đại Hải ca đâu. Nếu có người câu giỏi hơn Đại Hải ca, thì đã không có cái sự tình thuyền câu biển sâu nhà ta kiếm tiền dễ dàng như vậy rồi. Thạch Trung Vi gật đầu mạnh mẽ. Thuyền câu biển nhà anh sở dĩ đắt giá như vậy, chẳng phải vì Triệu Đại Hải câu cá quá đỉnh sao? Không có Triệu Đại Hải, thuyền câu nhà anh không phải là không có việc làm, nhưng chắc chắn làm ăn sẽ bết bát. Những người khác muốn vượt qua Triệu Đại Hải ư? Chuyện mặt trời mọc đằng Tây còn dễ xảy ra hơn. À, Lưu Lỗi vỗ đùi, không sai không sai, cái tài câu cá của Đại Hải ca thực ra cũng giống như đạo lý kinh doanh vậy. Tiểu lâu Hồng Vận của tôi làm ăn tốt, tôi có thể mời được đầu bếp giỏi hơn, dùng hải sản tươi ngon hơn. Nhờ đó, món ăn ở tiểu lâu sẽ càng ngon, và việc kinh doanh sẽ càng phát đạt. Còn những tiểu lâu khác, vì kiếm được ít tiền, không có cách nào mời được đầu bếp giỏi, cũng không có điều kiện dùng hải sản thượng hạng. Bởi vậy, đồ ăn của họ sẽ dở tệ, và việc kinh doanh sẽ càng ế ẩm. Lưu Lỗi bật cười, vẻ đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt. Thạch Trung Vi, Triệu Đại Hải nói, chiều mai tôi và Lưu Lỗi sẽ ra khơi câu cá. Mấy ngày nữa các cậu mới đi, vậy là tôi không đụng mặt được rồi. Chuyến sau các cậu ra biển, cứ đi theo lộ trình cũ, áp dụng phương pháp tương tự như lần này. Gần đây thời tiết không có gì thay đổi lớn, cá tôm cũng vậy. Cứ đi theo lộ trình đó, áp dụng phương pháp đó, chắc chắn sẽ câu được cá. Câu được nhiều hay ít, kiếm được bao nhiêu tiền thì khó nói, nhưng chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Triệu Đại Hải biết Thạch Trung Vi có chút lo lắng trong lòng. Đại Hải ca, Thạch Trung Vi thở dài, nói thật là tôi hơi lo chuyện này. Chuyến vừa rồi, những người đặt chỗ câu đều câu được kha khá, kiếm được không ít tiền. Nhưng càng như vậy, anh lại càng lo chuyến sau ra khơi sẽ không câu được gì. Thuyền câu biển, đặc biệt là loại chở khách đi câu, điều quan trọng nhất là khách trên thuyền phải câu được cá, kiếm được tiền. Một hai lần không câu được không sao, nhưng nếu ba bốn chuyến liền mà chẳng mấy ai kiếm được xu nào, thì sẽ chẳng còn ai đặt chỗ nữa. Lần này nhiều người câu được cá, lần sau chắc chắn không lo ế chỗ, nhưng điều đó không có nghĩa là lần sau cũng sẽ được như vậy. Thạch Trung Vi lo lắng chính là điều đó. Chuyện này có gì đáng lo? Lưu Lỗi khoát tay, thứ nhất, cậu lo cũng vô ích thôi. Thứ ra biển là hên xui, có khi cậu quyết định được, có khi không. Thứ hai, bãi này vừa rồi câu được nhiều cá như vậy, mọi người kiếm bộn tiền, ít nhất ba chuyến tới không cần lo không có người đặt chỗ. Đúng không, nếu thật sự mấy chuyến liền không câu được gì, thì Đại Hải ca chắc chắn sẽ phải ra tay. Thạch Trung Vi nghe vậy liền bật cười, Lưu Lỗi cậu nói cũng có lý. Đúng là lo cũng bằng thừa, với lại, trời sập thì có người cao lo, chờ đến lúc không ai câu được cá, Đại Hải ca sẽ xuất chiêu. Anh thấy nhẹ nhõm hẳn. Từ năm ngoái đến giờ, chuyến nào ra khơi cũng câu được nhiều cá, kiếm được tiền. Mấy người muốn câu cá lớn cũng toại nguyện, có thể nói, trong vòng nửa năm tới, chỗ trên thuyền câu nhà anh sẽ cực kỳ đắt giá. Lộ trình, điểm câu, vị trí cụ thể của từng điểm. Tất cả đều do Triệu Đại Hải quyết định, thuyền nhà anh mà không câu được cá, thì thuyền khác cũng vậy thôi. Chỉ cần thỉnh thoảng lại có một chuyến nhiều người câu được, kiếm được tiền, là ổn. Quan trọng nhất là có cây to che mát, nếu thật sự không ai câu được, Triệu Đại Hải sẽ ra tay. Anh thật sự không cần lo lắng nhiều. Thạch Trung Vi, Triệu Đại Hải nói, chuyện không câu được cá thật ra không cần lo lắng quá đâu. Biển sâu nói chung cá to và nhiều hơn, lại rất ổn định. Bố cậu với Hà Kiếm đều là dân đi biển lâu năm, kinh nghiệm đầy mình. Cậu cứ đi theo họ là được. Kinh nghiệm của Thạch Trung Vi so với Thạch Việt Hoa và Hà Kiếm còn kém xa. Họ cũng lo lắng chuyến sau không câu được, nhưng họ dày dặn kinh nghiệm hơn, biết những chuyện như vậy không phải là không thể xảy ra, nhưng xác suất rất thấp. Với lại, họ biết thuyền của mình không câu được, thì thuyền khác cũng vậy thôi. Đã không ai câu được, thì những người đặt chỗ cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Đi, Thạch Trung Vi gật đầu mạnh mẽ. Đại Hải ca, tôi hiểu ý anh rồi, không cần lo lắng nữa. Triệu Đại Hải, Thạch Trung Vi và Lưu Lỗi trò chuyện thêm một lúc, thấy thời gian không còn sớm, bèn về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm, mặt trời vừa mới nhô lên. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, Lưu Lỗi, Thạch Trung Vi cùng mọi người đang dùng điểm tâm thì từ xa trông thấy một chiếc cano từ bến tàu chạy đến. Chú Thạch Trụ, sao các chú lại đến vào giờ này? Triệu Đại Hải đợi một lát, nhìn rõ người trên cano là Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Anh vội bước tới, giật lấy dây thừng cano, chờ Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lên bè cá. Ở nhà ngủ không yên giấc, nên bọn tôi đến sớm một chút. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa chào hỏi Đinh Tiểu Hương, Lưu Lỗi và những người khác. Hai ngày nay, mọi người đều ở nhà nghỉ ngơi. Ngày đầu tiên thì ngủ rất ngon, nhưng đến ngày thứ hai thì lại không tài nào ngủ được nữa. Chú Thạch Trụ, các chú ăn sáng chưa à? Để cháu bảo người bếp làm thêm chút nữa, mọi người ăn ở đây luôn nhé. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa đứng dậy đi về phía bếp bè cá, chắc chắn Trung Thạch Trụ đến sớm như vậy là chưa ăn sáng. Cứ nghĩ đến dưới nước có bao nhiêu là cá, rồi nghĩ đến việc chúng ta ở nhà ngủ một ngày, bỏ lỡ bao nhiêu tiền là không chịu được. Đại Hải, hay là lát nữa ăn sáng xong, chúng ta ra khơi luôn đi. Lưu Bân kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Anh ta không hề nói đùa. Triệu Đại Hải và mọi người gần đây đánh bắt được rất nhiều cá, hơn ngàn cân, thậm chí hơn vạn cân, trị giá không ít tiền. Nhưng hiện tại, mọi người lại không đi đánh cá, chỉ vì quá mệt mỏi mà về nhà ngủ. Chỉ cần nghĩ đến chuyện này thôi, anh ta đã thấy khó chịu rồi. Đúng đấy. Chúng ta bây giờ ở bè cá cũng chỉ là nhàn rỗi thôi, tốt nhất là nên ra khơi đánh cá sớm, không cần lãng phí thời gian ở đây. Đi sớm nửa ngày, ít nhất cũng có thể bắt thêm 3.000 cân cá. Lôi Đại Hữu lập tức gật đầu, anh ta thấy Lưu Bân nói đúng, không cần thiết phải ở lại đây, nên tranh thủ thời gian ra khơi đánh cá. Chú Đại Hữu, có cần phải gấp gáp vậy không ạ? Sớm nửa ngày hay muộn nửa ngày, thật ra cũng không khác biệt gì lớn đâu ạ. Đinh Tiểu Hương vừa đi gọi người bếp làm thêm đồ ăn sáng, vừa mới quay lại thì đã nghe thấy Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nói sẽ ra khơi đánh cá ngay. À, nếu có việc gì thì không nói làm gì, hoặc nếu chúng ta thực sự mệt mỏi thì có thể nghỉ ngơi thêm nửa ngày, thậm chí một ngày cũng được. Nhưng bây giờ không có việc gì khác. Hơn nữa chúng ta đều không mệt, vậy thì tốt nhất là ra khơi sớm thôi. Trung Thạch Trụ chỉ về phía ngoài khơi. Mọi người trở về là vì sao? Chính là vì đánh cá quá lâu, cảm thấy mệt mỏi nên về nghỉ ngơi một chút. Sức khỏe của Triệu Đại Hải còn tốt hơn nhiều so với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Hiện tại, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều không thấy mệt, chắc chắn Triệu Đại Hải cũng vậy, chỉ bằng ra khơi luôn cho rồi. Đinh Tiểu Hương nhìn Triệu Đại Hải. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bây giờ chỉ nghĩ đến việc tranh thủ thời gian ra khơi đánh cá, tranh thủ thời gian kiếm tiền. Việc này mình nhất định không được quyết định, phải xem Triệu Đại Hải thế nào. Triệu Đại Hải suy nghĩ một hồi, khẽ gật đầu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nói cũng không sai, bây giờ mọi người ở bè cá cũng chỉ ngồi không có việc gì làm. Nếu trong nước không có cá thì không cần phải sốt ruột, nhưng hiện tại đang là kỳ cấm đánh cá, thời tiết lại đẹp, trong nước có rất nhiều cá, chi bằng tranh thủ ra khơi sớm nửa ngày. Đi thôi. Lát nữa ăn sáng xong, nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị rồi ra khơi. Triệu Đại Hải gật đầu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thấy Triệu Đại Hải đồng ý thì lập tức cười tươi. Hai, hôm qua giữa trưa mấy người chúng tôi đã muốn đến rồi. Ở nhà thật sự là không yên. Không tính sổ sách thì còn đỡ, tính sổ rồi mới thấy lỗ bao nhiêu tiền. Tôi hận không thể ra khơi ngay bây giờ. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu xoa tay hăm hở. Đinh Tiểu Hương thấy Triệu Đại Hải đã quyết định ra khơi, không nói gì thêm, lập tức bảo người ở bè cá giúp chuẩn bị. Mọi thứ đều có sẵn, chưa đến một tiếng là đã chuẩn bị xong xuôi. Anh Đại Văn cứ từ từ ra khơi bằng thuyền lớn, không cần gấp gáp vậy đâu. Lát nữa chờ anh Đại Văn đến, cô nói với anh ấy là đợi chúng ta ở khu đảo bọt biển. Triệu Đại Hải ăn sáng xong, thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, dứt khoát dặn dò Đinh Tiểu Hương vài câu, sắp xếp xong xuôi mọi việc, lại chào hỏi bà nội Trung Thúy Hoa, bà Hai Hoàng Kim Đào rồi lên cano. Anh và Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu ra khơi đánh cá trước, thuyền lớn của anh Đại Văn cứ từ từ ra khơi theo giờ đã định, đến khu đảo bọt biển là được. Đinh Tiểu Hương gật đầu, đồng ý. Triệu Đại Hải lái cano cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi rời khỏi bè cá, hướng về khu đảo bọt biển mà đi. Hai chiếc cano chạy rất nhanh, chỉ chớp mắt đã khuất bóng. Bà nội, bà Hai, chỗ Đại Hải đánh cá không xa đây lắm. Hay là mình ra ngoài nhìn một chút nhé. Đinh Tiểu Hương nhìn hai chiếc cano của Triệu Đại Hải càng chạy càng xa, chỉ còn lại một chấm đen nhỏ, quay đầu lại thấy Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đang đứng sau lưng mình nhìn theo, biết là hai bà đang nhớ cháu. Thuyền của anh Đại Văn lớn lắm, mà dạo này thời tiết lại đẹp, khá êm ả, mình có thể đi theo ra biển mấy ngày. Đinh Tiểu Hương thấy như vậy cũng hay. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào ở bè cá quen rồi. Thuyền đánh cá chắc chắn sẽ lắc lư, nhưng cũng không đến nỗi quá nhiều. Nếu Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào muốn ra biển thì cứ đi xem một chút, cũng không ảnh hưởng gì lớn. Không cần đâu. Mấy đứa Đại Hải đi biển đâu phải đi chơi, là đi câu cá kiếm tiền đàng hoàng. Mình có việc của mình. Hai bà già tụi này ra đó làm gì, đừng có làm tụi nó phân tâm. Trung Thúy Hoa ngập ngừng một chút rồi lắc đầu. Nãi nãi à, phân tâm cái gì chứ? Tụi mình đâu có đi ghe của anh Đại Hải, tụi mình chỉ ở trên thuyền đánh cá của anh Đại Văn thôi. Anh Đại Hải cứ câu cá kiếm tiền của ảnh, tụi mình ở trên thuyền anh Đại Văn, đợi ảnh về. Sao mà làm trễ nải được? Đinh Tiểu Hương để ý thấy vẻ do dự thoáng qua trên mặt Trung Thúy Hoa. Bà muốn đi thật, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến việc câu cá của Triệu Đại Hải. Đại Tẩu, tôi thấy Tiểu Hương nói đúng đó, muốn đi thì đi thôi, ở thuyền anh Đại Văn thì ảnh hưởng gì chứ? Thuyền anh Đại Văn mấy bữa lại về bến một chuyến, tụi mình đi vài ngày rồi theo về, có sao đâu. Hoàng Kim Đào cười nói. Trung Thúy Hoa thật sự muốn ra biển một chuyến, nghe Đinh Tiểu Hương nói cũng phải, chẳng có gì phải lo lắng ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của Triệu Đại Hải. Thiệt là không ảnh hưởng hả? Trung Thúy Hoa vẫn còn do dự. Nãi nãi, nãi lo cái gì vậy trời? Chuyện này còn phải để cháu nói nữa hả? Chắc chắn là không ảnh hưởng gì rồi. Mà dù có ảnh hưởng thì ảnh hưởng được bao nhiêu? Coi như ảnh hưởng chút đỉnh thì sao? Nãi là bà nội ruột của anh Đại Hải đó. Coi như kiếm ít tiền thì thiếu hả? Nhà mình giờ thiếu tiền chắc. Quyết định vậy đi. Chờ thuyền anh Đại Văn ra khơi, cả nhà mình ra biển chơi một chuyến. Đinh Tiểu Hương quay sang nhìn Dương Cầm. Dương Cầm lắc đầu, bà Trung Thúy Hoa với Hoàng Kim Đào đi biển, Đinh Tiểu Hương chắc chắn sẽ đi theo. Còn bà, Lưu Lỗi đi theo Triệu Đại Hải đi biển giảm béo rồi, chuyện quán rượu phải có người trông coi. Thôi đi. Chiều nay ra khơi bà đừng đi, mấy bữa nữa muốn đi thì đi. Đinh Tiểu Hương biết Dương Cầm phải trông quán rượu, nên lần này không đi cùng được. Thuyền anh Đại Văn mấy bữa lại về một chuyến, bà Cầm cứ đợi chuyến sau vậy. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào quyết định đi biển nên lập tức về phòng thu dọn quần áo. Nhị Gia Gia. Ở bến cá này, thật ra ông với Thạch Gia Gia không cần phải canh chừng suốt đâu, giờ hết chuyện rồi. Ông với Thạch Gia Gia ở lại đây, hay là đi biển với tụi con? Đinh Tiểu Hương biết từ Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều muốn ra biển, ở trên thuyền đánh cá sướng hơn ở bến cá nhiều. Chỉ là dạo gần đây bến cá cần người nên hai người mới ở lại. Triệu Thạch nghĩ ngợi rồi nói với Đinh Tiểu Hương là ông với Thạch Quảng Minh sẽ ra biển sau. Kiệt Hoa với Trung Vi mới về mà. Chắc tụi nó phải ở nhà mấy ngày. Rồi tụi nó cũng ra biển lại thôi. Tôi đợi Quảng Minh rồi cùng đi sau. Triệu Thạch nhìn quanh bến cá, gần đây đúng là không có chuyện gì nhiều. Ông muốn ra biển thì cũng được thôi, chẳng ảnh hưởng gì. Chỉ là đi một mình, không có Thạch Quảng Minh thì Triệu Đại Hải với anh Đại Văn đều bận câu cá với lo việc trên thuyền, hai người già khó nói chuyện. Thôi thì cứ đợi Kiệt Hoa với Trung Vi ra khơi rồi ông với Thạch Quảng Minh đi thuyền anh Đại Văn. Đinh Tiểu Hương gật đầu rồi chợt nghĩ ra một chuyện. Nhị Gia Gia, hay là đi tàu đánh cá biển khơi với Thạch Trung Vi một chuyến đi. Đinh Tiểu Hương chỉ về phía Thạch Trung Vi đang đứng cùng Đinh Ái Liên ở đầu bến bên kia. Triệu Thạch không ngờ Đinh Tiểu Hương lại nói vậy, ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Ủa, đi tàu biển khơi giết thời gian hơn chứ? Đinh Tiểu Hương hơi lạ, không hiểu sao Triệu Thạch lại không muốn đi. Lên tàu biển khơi thì thời gian lênh đênh trên biển dài hơn, tầm 1-2 tháng, nhưng với người không có việc gì làm như Triệu Thạch thì cũng không thành vấn đề. Ha ha, dù gì thì đó cũng là tàu nhà người ta. Thằng Đại Hải không đi, tôi đi làm gì? Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào rồi cười lắc đầu. Triệu Đại Hải giờ đang hợp tác rất chặt chẽ với nhà Thạch Kiệt Hoa. Nói đúng hơn thì mỗi chuyến tàu đánh cá biển khơi ra khơi, Triệu Đại Hải và Đinh Trọng Sơn đều có phần. Đinh Ái Liên với Thạch Trung Vi có vẻ sẽ thành đôi, nói ra thì cũng là người nhà cả, nhưng dù gì thì tàu nhà Thạch Trung Vi vẫn là của Thạch Trung Vi, không phải đồ đạc đàng hoàng của Triệu Đại Hải. Nếu Triệu Đại Hải đi biển thì ông sẵn lòng đi ngay, dù là 3-5 tháng cũng không sao. Nhưng Đại Hải không đi thì ông không cần thiết phải ở trên tàu nhà người ta. Đợi đến cuối năm thằng Đại Hải dẫn tàu đi câu cá, lúc đó tôi đi theo một chuyến là được. Giờ thì một là ở bến cá, hai là ở trên thuyền của anh Đại Văn. Triệu Thạch không giấu giếm gì Đinh Tiểu Hương, ông nghĩ vậy đó. Nhị Gia Gia, cháu hiểu ý ông rồi. Đinh Tiểu Hương cười, nhẹ gật đầu. Triệu Thạch có suy nghĩ rất truyền thống, đồ của Đại Hải thì ông thích hơn, thậm chí còn muốn giúp đỡ trông nom. Dù là thuyền anh Đại Văn hay bến cá này cũng vậy. Đó đều là đồ đạc đàng hoàng của mình với Triệu Đại Hải. Còn mấy chiếc tàu biển khơi kia chỉ là hợp tác thôi. Trong mắt những người như Triệu Thạch, đó không phải đồ nhà mình, không cần phải tốn thời gian ở đó. Chờ Đại Hải dẫn tàu đi rồi tính. Đinh Tiểu Hương hiểu rõ tâm tư của Triệu Thạch nên không thấy lạ khi ông nghĩ vậy. Dạo này chỉ có bận gì không? Nếu thật sự không được thì em sẽ đi theo thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn ra khơi. Triệu Thạch liếc nhìn Đinh Tiểu Hương. Anh giờ là người rảnh rỗi, chẳng có việc gì để làm, nhưng Đinh Tiểu Hương thì đang bận bù đầu. Nghe nói Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào cũng muốn theo thuyền của Đinh Đại Văn ra biển, mà Tiểu Hương cũng đã quyết định đi cùng. Không sao đâu, dù có chuyện gì đi nữa thì cũng không kém mấy ngày nay. Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Nhưng nếu Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đi theo thuyền của Đinh Đại Văn ra khơi, cô chắc chắn phải lên thuyền. Ít nhiều gì cũng phải trì hoãn chút thời gian, hoặc là chậm trễ công việc, nhưng với cô thì chuyện này chẳng quan trọng. Một mặt có Dương Cầm đang quán xuyến mọi việc, mặt khác em rời đi một chút, biết đâu lại là chuyện tốt, nếu không thì mọi chuyện sẽ vô cùng khó xử lý. Hả? Vì sao chị lại nói vậy? Triệu Thạch hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao Đinh Tiểu Hương lại nói như vậy. Chẳng lẽ không phải cô nên ở lại sao? Dương Cầm đúng là không tệ, nhưng về kinh nghiệm và thủ đoạn xử lý công việc thì vẫn còn kém Đinh Tiểu Hương một bậc. Đây không chỉ là ý kiến của riêng anh, mà cả những người xung quanh, kể cả Dương Cầm, cũng nghĩ như vậy. Nếu ít người thì mọi chuyện lại tương đối dễ giải quyết, nhưng vấn đề là hiện tại có quá nhiều người, hơn nữa rất nhiều người đều có thực lực mạnh. Nhiều người thì sẽ nảy sinh một vấn đề lớn, chính là sự nhiều cháo loãng. Em và Dương Cầm đau đầu nhất không phải là không có người muốn thuê cửa hàng, mà là có quá nhiều người muốn thuê. Đinh Tiểu Hương nhíu mày. Cô và Dương Cầm đều biết rõ, vị trí của tòa nhà này cực kỳ tốt, chắc chắn sẽ rất hot. Nhưng khi tin tức thật sự lan truyền ra, số người muốn thuê cửa hàng còn vượt xa số lượng cửa hàng có sẵn. Hiện tại ai cũng biết người quyết định cuối cùng là em. Nếu em không ở đây, Dương Cầm xử lý mọi việc sẽ thuận tay hơn nhiều, hoặc có thể nói là đường lui sẽ rộng hơn. Em cứ ở đây, nhiều việc sẽ bị ép phải quyết định hoặc bị ép phải chốt. Đinh Tiểu Hương hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Có lúc cô phải ở lại để giải quyết mọi việc, phải chốt quyết định, nhưng tình hình hiện tại lại khác. Cô không cần thiết phải ở lại, đi ra ngoài mấy ngày, Dương Cầm có thể sàng lọc ra những người thích hợp nhất. Dù có chút khó xử, cứ đẩy lên đầu cô là xong. Đợi em trở về, Dương Cầm chắc chắn đã thăm dò tình hình của những người muốn thuê cửa hàng. Lúc đó em đưa ra quyết định cuối cùng là được, vị trí tầng 1 của tòa nhà quá tốt, nhưng không thể tùy tiện cho ai thuê cũng được. Đinh Tiểu Hương mỉm cười. Chuyện này tuy rất đau đầu, nhưng sự thật chứng minh lựa chọn ban đầu của cô, Triệu Đại Hải, Lưu Lỗi, Lưu Cương là đúng đắn. Ở một nơi như vậy, đáng để bỏ ra nhiều tiền để xây một tòa nhà lớn như thế. Nếu những cửa hàng này quý giá như vậy, đây chắc chắn là một khởi đầu tốt. Tòa cao ốc nhất định sẽ trở thành một con gà mái đẻ trứng vàng. Bất kể là thế hệ của cô, Triệu Đại Hải, Lưu Cương, Lưu Lỗi hay thế hệ sau, chỉ cần dựa vào tiền cho thuê cũng có thể sống no ấm. Lúc này Triệu Thạch mới hiểu ra mọi chuyện. À, vậy thì em có thể mượn cơ hội này rời đi mấy ngày, đợi khi trở về thì rất nhiều chuyện đã được xử lý gần xong rồi. Triệu Thạch rất đồng ý với việc Đinh Tiểu Hương tạm thời rời đi, một mặt là để chăm sóc Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào, mặt khác là để tránh né chuyện này. Đinh Tiểu Hương thu xếp xong xuôi mọi việc, rồi ra ngư bài chờ đến giờ thì cùng Đinh Đại Văn, Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào ra biển, đi gặp Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải lái cano với tốc độ cao, chẳng mấy chốc đã đến khu vực gần các đảo bọt biển. Anh giảm tốc độ cano. Lưu Lỗi lau nước biển trên mặt, nhìn quanh rồi phát hiện có rất nhiều cano ở xung quanh. Hả? Chuyện gì thế này? Sao mấy người này lại câu cá ở đây? Lưu Lỗi cảm thấy rất kỳ lạ. Anh đâu phải lần đầu tiên đi theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, trước kia cũng từng đến khu vực các đảo bọt biển này, biết rằng muốn câu cá thì phải tiến về phía khu vực có bọt biển. Nhưng hiện tại phạm vi tàn mát của những người này rất rộng. Dù không quá xa các đảo bọt biển, nhưng chắc chắn là vượt quá phạm vi câu cá vượt biển thông thường. Chuyện này có chút kỳ lạ. Trung Thạch Trụ gật đầu. Mỗi lần ra biển, anh, Lưu Lỗi và Triệu Đại Hải đi chung một chiếc cano, chiếc còn lại do Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lái. Tình hình trước mắt thật sự có chút không thích hợp. Người câu cá lại cách xa các đảo bọt biển như vậy. Một là ở khu vực các đảo bọt biển không có nhiều cá để câu, mọi người không còn cách nào khác, chỉ có thể mở rộng phạm vi. Hai là ở khu vực các đảo bọt biển có cá, nhưng lại có quá nhiều người câu. Ai không chiếm được vị trí thì không còn cách nào, chỉ có thể mở rộng phạm vi câu cá, đành phải chạy đến đây. Triệu Đại Hải vừa nói vừa cầm ống nhòm lên, nhìn về phía các đảo bọt biển ở đằng xa. Ở khu vực các đảo bọt biển không có nhiều cano, xem ra hôm nay ở đây không có nhiều cá. Triệu Đại Hải thấy rõ vị trí các đảo bọt biển không có nhiều cano, lập tức biết nguyên nhân thực sự là gì. Kỳ lạ nhỉ, sao khu vực đảo bọt biển giờ này lại không có cá à? Tớ lại thấy thủy triều ở khu vực đảo bọt biển hiện tại khá ổn đấy chứ. Lưu Lỗi trợn tròn mắt, nhìn về phía khu vực đảo bọt biển. Tuy không quá gần, nhưng có thể thấy rõ từng khu bọt biển hiện lên trên mặt biển. Thường thì, với thủy triều tốt như vậy, lại xuất hiện nhiều khu bọt biển lớn thế này, lẽ ra phải câu được cá chứ. Nhưng hiện tại, phần lớn mọi người lại tản ra xung quanh khu vực đảo bọt biển, chứ không tập trung ở đó. Triệu Đại Hải, chuyện này là sao vậy? Vì sao mọi người lại tản ra xung quanh, mà không câu cá ở các đảo bọt biển? Lôi Đại Hữu lái cano chậm rãi dừng lại bên cạnh, không hiểu chuyện gì. Anh ta cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân vội vàng ra biển, chỉ mong tranh thủ thời gian bắt đầu câu cá, nhưng tình hình hiện tại thật kỳ quái. Triệu Đại Hải không vội trả lời. Chuyện này có vẻ quan trọng, nhưng anh vừa đến đây, chưa rõ đầu đuôi, không biết chuyện gì đang xảy ra. Triệu Đại Hải cũng không sốt ruột bắt đầu câu ca ngay. Đại Hải ca, hay là chúng ta hỏi thăm thử xem có chuyện gì không? Lưu Lỗi đề nghị. Ờ, Lưu Lỗi, Hồng Vận Tửu Lâu của cậu giờ làm ăn phát đạt thế, cậu có hỏi thăm tin tức từ mấy người cùng ngành được không? Hay là, dù cậu có hỏi, bọn họ có thèm để ý đến cậu không? Lưu Bân cười khẩy. Cậu ta đúng là nghĩ hơi đơn giản rồi. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu câu được rất nhiều cá, kiếm được bộn tiền. Không cần nói là ngứa mắt, chắc chắn họ đã sớm trở thành cái đinh trong mắt người khác. Hỏi thăm chuyện gì xảy ra ư? Mấy người kia hơi đâu mà để ý đến Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Cho dù họ có mở miệng, chắc gì đã nói thật. Cậu ta có thể hỏi tin tức từ đồng nghiệp không? Hay là, dù cậu ta mở miệng, liệu những người kia có nói cho không? Một là cậu ta chắc chắn không đời nào hỏi tin tức từ đám người đó, đặc biệt là đám giáp ca tử kia. Hai là, dù cậu ta hạ mình hỏi, chưa chắc họ đã nói thật. Thật ra không cần hỏi thăm đâu, đơn giản thôi mà, ở đây giờ không dễ câu cá. Triệu Đại Hải lắc đầu. Khu vực đảo bọt biển hiện tại có nhiều người tản ra xung quanh như vậy, chắc chắn là vì cá đã không còn tập trung ở các khu bọt biển nữa. Vì sao lại thế, lẽ nào ca lại không đến khu bọt biển mà lại ở xung quanh sao? Lưu Lỗi thấy lạ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khó nói lắm. Thường thì, cá vượt biển chắc chắn phải đi theo dòng nước, vẫn phải hướng đến khu vực đảo bọt biển. Nhưng vấn đề là, khu vực đảo bọt biển dạo gần đây có quá nhiều người câu cá, mà phần lớn lại không câu được con nào. Vậy nên, họ phải nghĩ cách thôi. Cách đơn giản nhất là mở rộng phạm vi, xem có câu được cá không. Triệu Đại Hải ban đầu cũng hơi khó hiểu, nhưng suy nghĩ một hồi thì đại khái đoán ra chuyện gì đang xảy ra. Khu vực đảo bọt biển khác với những nơi khác, muốn câu được cá, phải chiếm được vị trí tốt. Không có vị trí tốt, dù giỏi đến đâu cũng chưa chắc câu được, đặc biệt là với phần lớn người câu cá, kỹ năng của họ không khác biệt nhiều, chỉ khác ở chỗ ai chiếm được vị trí tốt hơn. Có vị trí tốt thì chắc chắn có cơ hội, còn không thì có khi cả ngày chẳng được con nào. Mà ở khu vực đảo bọt biển, vị trí câu được cá chỉ có vài chỗ. Người ta đã chiếm được vị trí tốt, chắc chắn tìm mọi cách để giữ lấy. Dù trước kia không phải canh suốt 24 tiếng, hay mấy ngày liền ở một chỗ, nhưng ai đến sớm hơn thì có lợi thế hơn, có người chiếm được vị trí tốt, có người thì không. Những người đến muộn, không có vị trí tốt, không câu được cá, chắc chắn phải nghĩ cách. Vậy phải làm sao? Chắc chắn phải mở rộng phạm vi câu cá, tìm những chỗ khác có cá xung quanh khu vực đảo bọt biển. Đó là lý do vì sao bây giờ có nhiều cano đang câu cá ở những nơi không quá xa, cũng không quá gần khu vực đảo bọt biển. Lưu Bân, Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu gật gù. Phân tích của Triệu Đại Hải có lý, chắc chắn là như vậy. Rời xa khu vực đảo bọt biển mà vẫn câu được cá. Lưu Lỗi tò mò. Chắc chắn có người câu được, nếu không thì đã không có nhiều người làm như vậy. Triệu Đại Hải cười. Vì kiếm tiền, mọi người liều thật. Ban đầu, ở khu vực đảo bọt biển, người ta tranh nhau chiếm vị trí tốt, gần như thức trắng 1-2 ngày, thậm chí 3-5 ngày. Đến khi thấy không ổn, họ liền đổi cách, dù vẫn về nhà ngủ, nhưng khi đến đây, mọi người không còn chen chúc ở khu vực đảo bọt biển nữa, mà tản ra rộng hơn. Như vậy, toàn bộ phạm vi câu cá được mở rộng ra rất nhiều. Đây cũng là một cách hay. Khu vực đảo bọt biển chắc chắn là nơi tập trung cá vượt biển từ xung quanh khu vực này. Nhưng cá vượt biển không thể tự dưng xuất hiện ở đó được. Chắc chắn chúng phải di chuyển từ các hướng khác. Vậy nên, những người đang tản ra xung quanh có cơ hội câu được những con cá này. Thực ra, họ đang đón đầu cá. Trung Thạch Chủ nghĩ một lát liền hiểu Triệu Đại Hải nói đúng, đúng là như vậy. À, không phải trước kia chúng ta cũng từng làm như vậy rồi sao? Chỉ là Triệu Đại Hải dẫn chúng ta tìm ra đường di chuyển chính của đàn cá vượt biển đến khu vực đảo bọt biển. Lưu Bân nhớ ra. Đúng, gần như vậy. Khác biệt là lần đó chúng ta tìm được đường di cư của đàn cá vượt biển lớn, nên câu được rất nhiều. Hiện tại, với khả năng hạn chế của những người xung quanh, họ chỉ có thể câu được ít cá. Nhưng dù thế nào đi nữa, việc nhiều người tụ tập ở đây chắc chắn sẽ có cơ hội câu được cá vượt biển. Thậm chí, đối với nhiều người, làm như vậy có thể hiệu quả hơn là chen chúc ở khu vực đảo bọt biển. Triệu Đại Hải vừa nói vừa chỉ tay về phía những chiếc cano hoặc thuyền đánh cá đang hoạt động trên mặt biển. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, anh đã thấy vài chiếc cano và thuyền đánh cá câu được cá vượt biển. Nếu những người này cứ chen chúc ở khu vực đảo bọt biển, chưa chắc đã câu được cá. Nhưng ở đây thì lại có cơ hội. Việc nhiều người tụ tập trên mặt biển này chỉ càng chứng minh rằng cách làm này thực sự hiệu quả. Triệu Đại Hải. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ lại bắt chước họ, câu cá ở đây à? Lôi Đại Hữu có vẻ sốt ruột. Xung quanh giờ có quá nhiều thuyền đánh cá và cano, quan trọng là những người này chắc chắn có thể câu được cá, giống như Triệu Đại Hải vừa nói. Một hai người thì không sao, nhưng với số lượng lớn như vậy, họ chắc chắn đã chặn lại phần lớn cá vượt biển rồi. Điều này thật sự không tốt cho chúng ta, thậm chí có thể là một chuyện xấu. Vậy chúng ta nên câu cá như thế nào bây giờ? Trung Thạch Chủ nghe Lôi Đại Hữu nói vậy thì bắt đầu lo lắng. Đối với anh và Triệu Đại Hải, việc khu vực đảo bọt biển không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn như cũ, chính là điều tốt nhất. Bất kỳ sự thay đổi nào ở đây đều sẽ ảnh hưởng đến họ, và khó mà nói ảnh hưởng đó sẽ như thế nào. Nếu mọi người ở khu vực đảo bọt biển vẫn cứ chen chúc nhau câu cá như trước, thì chúng ta cứ làm theo cách cũ, chắc chắn sẽ câu được cá, thậm chí là rất nhiều cá. Nhưng giờ mọi người đã tản ra, tình hình đã thay đổi, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng lớn. Phải suy nghĩ lại từ đầu xem làm thế nào mới có thể bắt được cá. Đại Hải ca, chỗ này coi như bỏ đi hả anh, hay là chúng ta đổi chỗ khác câu cá đi, Lưu Lỗi hiểu rõ vấn đề. Đổi chỗ câu cá làm gì, Triệu Đại Hải không cần suy nghĩ liền lắc đầu. Những người tản ra xung quanh chắc chắn có người không câu được cá, nhưng tuyệt đại đa số là không câu được. Nói đi nói lại, vẫn là những người ở khu vực đảo bọt biển câu được nhiều cá hơn. Chỉ là không phải ai cũng chiếm được vị trí tốt, nên phần lớn không câu được cá, ngược lại cảm thấy tản ra xung quanh biển sẽ có nhiều cơ hội hơn. Thực tế không phải vậy. Triệu Đại Hải lắc đầu. Chắc chắn có người câu được cá ở khu vực đảo bọt biển, nếu không thì đã không có nhiều người làm như vậy. Nhưng nếu xét về số lượng tuyệt đối, khu vực đảo bọt biển vẫn là nơi câu được nhiều cá hơn. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi đều gật đầu đồng tình. Lời này không sai. Xung quanh biển đúng là có ít người câu được cá, nhưng thực tế số người câu được không nhiều, càng không thể quá nhiều. Người thực sự câu được cá, và câu được nhiều cá nhất, chắc chắn vẫn là ở khu vực đảo bọt biển. Vậy thì chúng ta vẫn phải đến khu vực đảo bọt biển câu cá thôi, Lưu Bân chỉ tay về phía khu vực đảo bọt biển không xa. Đúng, chúng ta chắc chắn phải đến khu vực đảo bọt biển câu cá. Chỉ ở đó mới có cơ hội câu được nhiều cá hơn. Hơn nữa bây giờ mới chỉ là nửa ngày, chúng ta chạy đi chỗ khác thì không kịp, không cần thiết phải làm vậy. Triệu Đại Hải hiểu rõ việc câu cá là như thế nào. Hôm nay vốn dĩ kế hoạch buổi chiều hoặc tối mới ra biển, chờ sáng mai nước chảy mới câu cá. Nhưng giờ đã ra biển sớm rồi, thời gian không còn nhiều, không thể chạy đến chỗ khác câu cá được. Tốt nhất là cứ câu ở khu vực đảo bọt biển này thôi. Chúng ta lát nữa cứ thử ở khu vực đảo bọt biển một lần xem sao, câu được thì câu, không câu được thì thôi. Triệu Đại Hải vừa nói vừa lái cano, tiếp tục hướng về khu vực đảo bọt biển. Lôi Đại Hữu thấy vậy liền bám theo. A, à, Triệu Đại Hải. Hai anh em Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy đứng ở vị trí kia vẫn câu được kha kha cá đấy chứ. Mà nói đi cũng phải nói lại, hai anh em họ bình thường chỉ câu buổi trưa thôi mà. Sao giờ vẫn còn ở đó vậy? Trung Thạch Trụ chỉ về phía vị trí tốt nhất ở khu vực đảo bọt biển. Cano của hai anh em Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy vẫn đậu ở đó, và có vẻ như họ câu được cá vượt biển không quá nhiều, nhưng cũng không ít. Vừa nãy anh nói xong thì hai người họ đều câu được một con cá vượt biển, kích thước cũng không nhỏ, nhìn từ xa cũng phải đến 10 cân. Số lượng cá vượt biển ở vị trí tốt của khu vực đảo bọt biển vẫn được đảm bảo. Kể cả có lúc không câu được cá, đó cũng là chuyện bình thường thôi. Hai anh em Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy, cùng với người trên chiếc cano bên cạnh, đã câu cá ở đây nhiều năm rồi, họ biết rõ tình hình ở đây. Có lúc không câu được nhiều cá, chẳng qua là bị chúng ta cướp mất thôi. Triệu Đại Hải nhìn thoáng qua hai anh em Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy rồi cười. Anh và Trung Thạch Trụ đúng là đã cướp của họ không ít cá. Nếu nói hiện tại, ở cái khu vực câu cá vượt biển này, ai có ý kiến với chúng ta nhất? Thì chắc chắn là Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và cả Tống Thiên Bình trên chiếc cano kia, Lôi Đại Hữu vừa nói vừa bật cười. Trước đây, khi anh và Triệu Đại Hải chưa đến đây câu cá, dù có câu được hay không, thì Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình muốn câu bao nhiêu cứ câu bấy nhiêu. Hay nói cách khác, họ có thể câu được bao nhiêu thì cứ việc. Nhưng kể từ khi Triệu Đại Hải cùng những người như anh bắt đầu đến đây, số lượng cá vượt biển mà Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình câu được đã bị ảnh hưởng đáng kể. Rõ ràng nhất là họ có thể từ xa cướp mất những con cá vượt biển lớn trong khu vực bọt biển trước mặt Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình. Những người khác đến câu cá ở đây không có bản lĩnh đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn anh chiếm lấy vị trí tốt nhất. Đúng vậy, Lưu Bân gật đầu cười, mấy người bọn họ chắc chắn hận chúng ta nhất. Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình hẳn là hận nhóm của anh nhất. Mấy năm nay, họ câu cá ở đây không ít, cũng kiếm được kha khá tiền. Nhưng từ khi Triệu Đại Hải dẫn nhóm của anh đến, số lượng cá vượt biển mà họ câu được đã giảm đi đáng kể. Hừ, Trung Thạch Trụ lắc đầu, biết làm sao được, ai bảo chúng ta có bản lĩnh này, chúng ta có bản lĩnh thì chúng ta mới câu được nhiều cá như vậy, mới kiếm được tiền này chứ. Không lẽ tôi không có bản lĩnh lại để họ kiếm tiền, còn chúng ta thì không à? Trên đời này làm gì có chuyện như vậy? Ảnh hưởng thì chắc chắn là có, hơn nữa ảnh hưởng rất lớn. Nhưng nhóm của anh nhất định vẫn sẽ làm như vậy thôi. Phi, Lưu Bân liếc nhìn khu vực bọt biển nơi Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình đang đứng, Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình có cho chúng ta phí bảo kê đâu, cũng có chia chác gì cho chúng ta đâu. Việc gì phải để ý đến họ, cứ câu được bao nhiêu thì câu thôi, hơi đâu mà quan tâm đến sống chết của họ. 10 phút rồi mà anh vẫn thấy họ câu được cá, xem ra chỗ đó vẫn là nơi có nhiều cá thật. Ai, Lôi Đại Hữu chỉ tay về phía khu vực bọt biển nơi Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình đang đứng, nói, Triệu Đại Hải, tôi thấy chúng ta vẫn nên đi cướp cá của mấy người họ thôi. Chỗ khác không phải là không có cá, nhưng cá không nhiều, mà kích thước lại nhỏ hơn. Giờ lại là buổi chiều, thủy triều xuống, vốn đã không có nhiều cá rồi. Anh đến đây đã được một lúc, ngắm nghía mãi vẫn thấy khu vực bọt biển lớn nhất kia là nơi có cá. những chỗ khác cũng có, nhưng số lượng ít hơn hẳn. Triệu Đại Hải gật đầu cười, đi thôi, chúng ta đi cướp ca của Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình. Anh chẳng có áp lực tâm lý gì cả, chỗ nào có ca thì anh cứ câu ở đó thôi, cá trong nước này có ai gắn tên đâu. Trương Đại Hải và Lôi Đại Hữu lái hai chiếc cano dừng lại ở phía đối diện khu vực bọt biển của Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì, cách khoảng 180 mét. Làm việc thôi, nhanh bắt đầu làm việc đi. Thời gian không còn sớm. Làm gì thì làm, cũng phải câu được 1-2 ngàn cân cá, nếu không tối nay ăn cơm chiều cũng ngại. Đúng vậy, nắm chặt thời gian đi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa dừng cano xong, lập tức cầm cần lên. Chuyện này họ đã làm không biết bao nhiêu lần rồi, không cần Triệu Đại Hải phải nhắc, liền cầm cần lua bắt đầu câu cá. Nha, Trung Thạch Trụ tay chân nhanh nhất, ném chỉ đầu câu thật nhanh, chính xác vào khu vực bọt biển trước mặt Tống Thiên Bình và hai anh em Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì, khẽ rung cần hai lần, lập tức có cá cắn câu, hơn nữa con cá này khá lớn, vừa bắt đầu đã biết phải tầm 15 cân. Lưu Bân đột nhiên dương cần, ngay sau đó phản xạ lại kéo cá về, tới rồi. Ít cũng phải 10 mấy cân, không chừng phải 20 cân ấy chứ. Lôi Đại Hữu vô cùng phấn khởi, a, à, chẳng lẽ hôm nay trước khi trời tối chúng ta thật sự có thể câu được 2-3 ngàn cân cá sao? Hiện tại là muộn tùy chiều, không phải là chính chiều, nhưng mà nhìn tình hình này chắc là có cá, hơn nữa không ít. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân vừa thả cần đã câu được cá, còn anh cũng vừa câu được một con, cứ như vậy chỉ trong chốc lát đã được 40-50 cân cá. Nhìn tình hình này, khu vực bọt biển trước mặt Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình cũng không ít cá. Triệu Đại Hải nở nụ cười, lập tức bắt đầu câu cá, tay chân càng nhanh hơn, chỉ trong chốc lát đã câu được 3 con, mỗi con đều nặng 7-8 cân. A, à, chuyện gì thế này, Trung Thạch Trụ vừa câu được 7-8 con cá, chậm lại vuốt mồ hôi trên trán nghỉ một lát, đột nhiên nhớ ra chuyện này, vừa nãy lúc chúng ta chọn địa điểm, có đi quan sát rồi mà. Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình đứng ở vị trí đó, mặc dù nói có thể câu được cá, nhưng cá cũng không tính là quá nhiều. Sao bây giờ chúng ta vừa tới câu, một con lại một con thế này? Nếu trong khu vực bọt biển có nhiều cá như vậy, thì tốc độ câu của Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình tuyệt đối không phải như vừa nãy anh nhìn thấy. Triệu Đại Hải vừa nói vừa dùng sức dương cần đâm cá, nhanh chóng quay guồng kéo cá, chuyện này chẳng qua là có 2 khả năng thôi. Một là trong khu vực bọt biển có cá, nhưng Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình không câu được. Hai là Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình thấy chúng ta tới đây, cố ý câu chậm lại, cho chúng ta cảm giác khu vực bọt biển trước mặt họ không có cá. Biết đâu lừa dối được qua, biết đâu chúng ta lại rời đi thì sao? Một con cá vực biển lớn vượt quá 20 cân từ 180 mét bên ngoài bị anh mạnh mẽ kéo lại. Lưu Lội lớn tiếng cười nói, a, à, Đại Hải ca, chuyện này còn cần phải nói sao? Các anh có phải lần đầu tiên cướp cá vực biển của mấy người Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình đâu? Chiếm vị trí tốt nhất, lại gần khu vực bọt biển hơn, cũng câu không lại các anh. Thấy các anh tới, thì chắc chắn là vô cùng lo lắng rồi. Khu vực bọt biển không có cá thì không nói làm gì, nhưng một khi có cá thì chắc chắn là thả chậm tốc độ câu. Nghĩ đến anh với Thạch Chủ Thúc trông thấy chỗ đó có bao nhiêu cá, sẽ dứt khoát rời đi gì gì đó. Ai ngờ các anh căn bản có thèm quản đâu. Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì cùng Tống Thiên Bình biết chắc mười mươi rằng nếu nhìn quanh mà không thấy bóng dáng con mồi nào, họ sẽ lập tức giảm tốc độ câu cá để lừa dối qua mặt. Dứt khoát không câu nữa ư? Điều đó không thể nào. Bọt biển ở khu vực này dường như mách bảo rằng, việc Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì cùng Tống Thiên Bình tụ tập ở đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.